Toàn chức Pháp Sư, chương 52, Ma Cụ Liêm Cốt Thuẫn, góc truyện audio.com, chấm, Ma Cụ Liêm Cốt Thuẫn, huấn luyện viên trưởng cười khổ nói, con triệu hoán thú phát cuồng kia đích thực là do Mạc Phàm hắn giết chết. Tiết Mộc Sinh, La Vân Sóng, Trương Kiến Quốc, Phan Lệ Quân, Bạch Dương cùng với mấy vị huấn luyện viên, lão sư khác ngay lập tức há hốc mồm. Cái miệng của bọn họ nhanh chóng biến thành một chữ O to đùng. Người có phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là vị triệu hoán sư Bạch Dương kia rồi. Hắn nhìn người học sinh đang còn học cao trung này mà cái cằm của hắn muốn rơi sắp tới đất. Con U lang thú của ta, là do người giết, Bạch Dương hắn không dám tin liền hỏi lại lần nữa. Vâng, đúng vậy, Mạc Phàm gật đầu, ngay lập tức. Vẻ mặt của Bạch Dương liền biến đổi liên hồi. Vị triệu hoán sư kia vào lúc này chắc chắn rất sốc. Nội tâm của hắn vào lúc này chắc hỏng luôn rồi. Đường đường là một con u lang thú thế mà lại bị một thực tập sinh lần đầu rèn luyện đơn độc giết chết. Mẹ kiếp, nếu những lời này mà đúng sự thật thì Bạch Dương hắn thà rằng tin vào lời của Trần Vĩ Lượng rằng. Con u lang thú của hắn không khác gì một con thỏ ngu xuẩn tự mình đâm đầu vào vách đá chết. Còn hơn, chuyện như vậy mà xảy ra không phải quá mức đả thương lòng tự trọng của con u lang thú sao? Huấn luyện viên Bạch Dương giờ phút này giống như người thất hồn lạc phách vậy. Hay nói cách khác, giờ mà cho hắn một sấp bài thì hắn chưa chắc bình tĩnh nổi mà ngồi xuống làm bài được. Quá đả kích. Cả đời hắn cũng chưa bao giờ gặp qua một chuyện đả kích đến như vậy. Phải biết rằng tiểu đội của bọn hắn đã mất gần 2 tháng. Hao phí vô số tài nguyên và nhân lực mới có thể thu phục được con u lang thú này. Thế mà kết quả bây giờ thì sao? Kết quả là nó lại bị một học sinh học lớp 11 giết chết. Điều này đối với bọn họ mà nói thì làm sao có thể chịu đựng được chứ? Những người khác khi nghe thấy vậy đều ngây hết ra như phỗng. U lang thú biến thái như thế nào? Bọn họ là những người hiểu rõ nhất. Đối với bọn họ mà nói, khi bọn họ đối đầu với nó thì bọn họ chỉ có nước bị nó đồ sát mà thôi. Mà Mạc Phàm, cũng là học sinh lớp 11 giống như bọn họ, thế mà hắn lại có thể một mình giết chết con u lang thú này. Quỷ luôn, thật sự quá quỷ. Còn điều này nữa, một tin tức tốt lành dành cho các người, do Mạc Phàm hoàn thành được cái nhiệm vụ treo thưởng lần này. Cho nên lần rèn luyện này, toàn bộ học sinh lớp dẫn đầu các ngươi, toàn bộ đều đạt được thành tích cấp A, huấn luyện viên trưởng Trảm không vui vẻ nói với mọi người. Thật, có thật không vậy, may quá, cuối cùng thì ta cũng đạt được thành tích cấp A, ta nhất định sẽ thi đỗ vào một trường đại học ma pháp loại tốt. Mạc Phàm, ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Ta thật sự không biết cảm tạ ngươi như thế nào nữa. Mạc Phàm, ngươi đã có bạn gái chưa? Một nữ sinh được cứu mạng đỏ mặt. Hỏi nho nhỏ, Mạc Phàm, ngươi có cần bạn trai không? Nhất thời, Mạc Phàm liền trở thành anh hùng trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Dù sao thì hắn không chỉ cứu tính mạng của mọi người mà hắn còn giành được thành tích cấp A. Một thành tích rất quan trọng trong lần rèn luyện này cho mọi người nữa. Triệu Khôn Tam theo thói quen định tới chỗ Mạc Phàm nịnh nọt vài câu thì ngay lập tức ánh mắt hung ác của tất cả mọi người liền quay sang nhìn chằm chằm vào hắn, chính vì vậy, hắn đành nghẹn ngào thu những lời chưa kịp nói ra khỏi miệng kia trở về. Sắc mặt Mục Bạch vào lúc này đã khó coi tới cực điểm rồi. Hắn là người đầu tiên phóng xuất ra ma pháp. Nhưng cái kỹ năng đó cũng không làm nên được cái tích sự gì cả. Mà ngay lập tức hắn còn bị u lang thú chấn cho ngất xỉu. Cuối cùng thì hắn vẫn bị Mạc Phàm cướp hết ánh hào quang. Ê, mọi người có nghe thấy gì không? Cái nhiệm vụ treo thưởng kia đã bị một đứa học sinh hoàn thành. Mà hình như con u lang thú của Bạch Dương lại bị chính người học sinh kia giết chết nữa đó. Người đừng có chém gió lung tung nữa. Con u lang thú đó lợi hại ra sao chẳng lẽ ta lại không biết sao? Nếu người học sinh kia có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ treo thưởng thì ta sẽ ăn hết đống phân của con u lang thú cho mày xem. một vị đội trưởng cường tráng của một tiểu đội thợ săn nói. Vậy bây giờ ngươi ăn cho ta xem. Phan Lệ Quân nhìn lướt qua vị đội trưởng vừa nói xong qua. Rồi nói, mọi người tới chỗ treo thưởng xem thế nào. Có nhiệm vụ treo thưởng đã hoàn thành. Những vị, Gapro, ở trong trạm dịch kia liền ngẩng đầu. Ngay lập tức bọn họ liền phát hiện, trạng thái hoàn thành, ở cái nhiệm vụ treo thưởng kia, mà ở phía dưới nó còn ghi rõ ràng một dòng chữ. Do Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung học sinh lớp 11 Mạc Phàm hoàn thành. Ta đi chết đây, ta đi chết đây, người trẻ tuổi kia gan cũng lớn quá rồi. Ngay lập tức, tất cả các vị, Gapro, ở trong trạm dịch đều trợn tròn mắt, mà sắc mặt của vị hán tử cường tráng nói. Ăn hết đống phân của U Lang Thú, vào lúc này liền khó coi tới cực điểm. Mẹ nó chứ, đúng là có một học sinh hoàn thành được cái nhiệm vụ treo thưởng mà đến ngay cả bọn họ cũng chưa chắc làm nổi thật sao? Rất nhanh cái tin tức này lan tràn khắp cả trạm dịch. Bên trong trạm dịch, ngoài trừ những vị quân pháp sư của Bắc Thành ở bên ngoài ra thì phần lớn mọi người đều là thợ săn ma pháp sư. Bọn họ đều dựa vào nhiệm vụ treo thưởng cùng săn giết yêu ma để kiếm sống. Nhưng một khi cái tin tức này lọt ra ngoài trạm dịch này thì những vị Gapro, bọn họ, cả đám đều không có đất dung thân. Bọn họ lúc trước chính là những người cười nhạo lớn nhất đối với đám học sinh này nhưng không ngờ vào lúc này bọn họ lại là những kẻ bị người khác cười chê, ma cụ kia là ma cụ phòng ngự. Vị bán hàng rong hói đầu vội vàng hỏi mọi người. Hiện tại, lão đại chảm không chắc là đau lòng lắm. Ngay từ đầu hắn làm gì có chuẩn bị giải thưởng ma cụ chứ? Bởi vì hắn nghĩ không có một học sinh nào có thể hoàn thành cái nhiệm vụ lần này. Mà lão đại chảm không cũng là một người trọng chữ tín. Do vậy có lẽ hắn đã phải vất vả bỏ ra một số tiền lớn để mua một cái ma cụ phòng ngự làm giải thưởng cho người học sinh kia. Phan Lệ Quân nói, người học sinh kia lần này kiếm được số tiền lớn rồi. Chắc chắn giờ này tâm của lão đại chảm không đang dỉ máu rồi. Mà ta nghe nói tiểu tử kia là một vị tiểu thiếu gia của một siêu cấp thế gia có phải không? Gia thế của hắn rất giàu có, vì vậy hắn mới có thể địch nổi yêu ma được. Hỗn đàn, ai nói người nghe vậy? Hắn là một người học sinh bình thường như bao người khác thôi. Ta nghe nói ba của hắn là một vị tài xế chuyên vận chuyển vật tư cho trạm dịch chúng ta đấy. Hắn thật sự quá biến thái. Đến bây giờ muốn đối phó với yêu ma thì chúng ta cũng cần phải có một tiểu đội. Bên trong nhà đá, huấn luyện viên trưởng trạm không đang cầm trên tay một cái hộp. Hắn liếc nhìn cái hộp mà đau lòng không thôi. Mẹ kiếp, cái bọn thương nhân kia lòng dạ thật hiểm độc. Bọn hắn lại dám bán cho ta một cái liêm cốt thuẫn mà giá tới tận 55 vạn. Chém người quá đáng, chảm không chửi ầm hết cả lên. La Vân Sóng, Phan Lệ Quân, Bạch Dương ở một bên im lặng, không dám nói một câu nào. Mấy vị quân pháp sư ở nơi nào đó thì âm thầm cười trộm. Bình thường cho tới tận bây giờ, ở trong cái trạm dịch này đều là do lão đại chảm không của bọn họ lột ra người khác. Ai mà nghĩ được cũng có ngày lão đại chảm không lại bị người khác lột ra chứ. Liêm cốt thuẫn, vật này quả thật quá đắt. Lão đại chảm không vì món này không biết đã bị trừ bao nhiêu tháng lương rồi. Phần thưởng lần này là do hắn đặt ra, cho nên chính phủ chắc chắn sẽ không chi trả hộ cho hắn. Đi gọi tiểu tử kia tới đây. Hừ, chảm không khó chịu nói. Lão đại, ta vẫn luôn ở đây mà. Mạc Phàm vung vung tay, rồi nói với huấn luyện viên trưởng chảm không đầu óc chưa được tỉnh táo kia. Chảm không vừa nhìn thấy Mạc Phàm liền nổi giận một chút. Nhưng hắn quả thật không hiểu nổi vì sao Mạc Phàm lại có thể giết chết được con U Lang Thú kia. Cầm lấy, chảm không liền đem liêm cốt thuẫn đưa cho Mạc Phàm. Huấn luyện viên trưởng, ngài có thể buông tay ra được không? Mạc Phàm mỉm cười nói. Khóe miệng chảm không giật giật, cuối cùng đành chấp nhận buông tay của mình ra. Mạc Phàm lấy được kiện bảo bối này, cả người liền vui phơi phới. Lần này chân chính cùng yêu ma đối đầu làm cho Mạc Phàm hắn suy nghĩ nhiều vấn đề hơn một chút. đối mặt với yêu ma, chỉ có tấn công thì còn chưa đủ. Bất kỳ một vị ma pháp sư nào chỉ biết có mỗi tấn công thì khi đối mặt với yêu ma, chắc chắn sẽ bị con yêu ma đó một kích tất sát. Nhưng nếu có thêm một kiện ma cụ phòng ngự, dù cho bản thân hắn chưa học xong ma pháp phòng ngự thì cái ma cụ phòng ngự này chính là một đồ vật cứu mạng. Tiểu tử, sau khi tốt nghiệp nếu như không tìm được một công việc thích hợp, có thể tới nơi này tìm ta, Trảm không hời hợt nói. Trong lòng hắn mặc dù vào lúc này vẫn còn tức giận, nhưng hắn không thể không bội phục người học sinh gan dạ và cơ trí kia được. Rất nhiều ma pháp sư phải chết dưới móng vuốt của yêu ma chính là vì họ không biết cách vận dụng tốt những kỹ năng ma pháp của bản thân mình. Quả thật, ở cái đẳng cấp ma pháp sư sơ giai này, tất cả pháp sư đều có một cái kỹ năng, nhưng phương pháp sử dụng một cái kỹ năng đó lại có rất nhiều. Nhưng mà tiểu tử này sớm đã hiểu rõ được điều đó. Điều mà rất nhiều vị, Capro, không làm được, cách chương.